Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 26, khiêu chiến. Thi tháng xong sau 2 ngày, vẫn như cũ là tiếp tục lên lớp, các lão sư lợi dụng sau khi học xong thời gian chấm bài thi. Trong thời gian này, Lý Na lại tìm một lần Tiền Thương Nhất, nàng muốn để Tiền Thương Nhất tiếp tục giúp nàng đưa thơ tình. Bất quá bị Tiền Thương Nhất cự tuyệt. Lý do cự tuyệt rất đơn giản. Chờ ngươi lần này thi thắng thành tích sau khi ra ngoài lại tìm ta đi. Khi tất cả thành tích đưa vào máy tính về sau. Ngày thứ hai, lớp phiếu điểm cùng niên kỷ phiếu điểm liền đi ra. Lâm Chính dùng 993 phân thành tích thu được lần này thi thắng thứ nhất. Mà Đinh Hạo thì lại lấy 989 phân thành tích thu được niên cấp thứ hai. Lần này, hai người xếp hạng vẫn không có cải biến. Đáng sợ, Tiền Thương Nhất nhìn xem trong tay niên cấp xếp hạng, cái gọi là thi tháng, hoàn toàn là Lâm Chính cùng Đinh Hạo hai người chiến trường. Bởi vì thành tích đã ra tới, cho nên Lý Na cũng không có dũng khí lại tìm Tiền Thương Nhất. Dù sao, đối với tuyệt đại bộ phận học sinh đến nói, muốn thành tích tiến bộ, học tập không cố gắng là không được. Sau đó hai ngày là bài thi giảng dài. Mà Tiền Thương Nhất lại đang suy nghĩ cùng Lâm Chính tới gần biện pháp. Bất quá, kết quả lại là Lâm Chính tìm đến Tiền Thương Nhất. Lâm Chính dung mạo phi thường phổ thông. Thân cao so với Tiền Thương Nhất thấp nửa cái đầu. Thể cốt gầy như que củi. Cả người đều tản mát ra một loại sa sút tinh thần khí tức. Nếu như không phải có thành tích học tập này một hạng nghịch thiên thêm điểm, sợ rằng cũng sẽ không đi chú ý này một tên đệ tử. Ngươi tìm ta là vì cái gì? Tiền Thương Nhất có chút khó hiểu. Chuẩn xác hơn nói là đối Lâm Chính có cảnh giác. Cùng còn lại Dâu Ria sự kiện so sánh với Lâm Chính thành tích học tập không thể nghi ngờ là cho đến trước mắt. Ba người phát hiện Tân Hải Cao Trung kỳ quái nhất một sự kiện. Ngao lão sư, ta nghe nói ngươi cùng Đinh Hạo đánh cược. Lâm Chính thanh âm rất nhỏ. Nếu như không lắng nghe, rất khó nghe rõ ràng. Ai nói cho ngươi, tuy nói chuyện đánh cược chỉ có Tiền Thương Nhất cùng Đinh Hạo biết, nhưng Tiền Thương Nhất cũng không ngại lại hỏi thăm một cái. Đinh Hạo nói cho ta biết, ta đã tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Lâm Chính nở nụ cười, bất quá ở trong mắt Tiền Thương Nhất, cái nụ cười này ngược lại có chút làm người ta sợ hãi. Là, sao, bất quá ngươi hoàn toàn có thể không tiếp thụ. Tiền Thương Nhất trở về cái dáng tươi cười. Ngoặc kép, dù sao tất cả mọi người hoài nghi ta gian lận. Không tiếp thụ ngược lại dễ dàng để người mượn cớ. Nếu như ta không có gian lận, vì cái gì không tiếp thụ đâu. Đối với cái này đánh cược, Lâm Chính ngược lại không có Tiền Thương Nhất để ý. Phảng phất hắn chú định sẽ thắng đồng dạng. Vậy cũng đúng, Tiền Thương Nhất nhẹ gật đầu. Chỉ là... ta không nghĩ tới Ngao lão sư ngươi hội đứng tại ta bên này. Lâm Chính hơi ngẩng đầu. Trên mặt phi thường vui vẻ. Lúc này, Tiền Thương Nhất rốt cục rõ ràng Lâm Chính vì sao lại đến tìm mình. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán. Chắc hẳn, Đinh Hạo hướng Lâm Chính hạ khiêu chiến về sau. Lâm Chính hỏi lại Đinh Hạo thua sẽ có cái gì trừng phạt. Đinh Hạo liền đem cùng Tiền Thương Nhất chuyện đánh cược nói ra. Một phương diện thuyết minh viên kia tiền sưu tầm quan trọng. Một phương diện khác thuyết minh lần này khiêu chiến có giáo sư công chính. Tại tính công bình bên trên có nhất định cam đoan. Ngao lão sư vừa tới trường học không bao lâu. Khả năng không rõ viên kia kỷ niệm tệ đối Đinh Hạo ý nghĩa. Nếu như lão sư ngươi có được này viên kỷ niệm tệ. Cơ hồ có thể hướng Đinh Hạo đưa ra bất luận cái gì bình thường yêu cầu. Chỉ cần hắn có thể làm được sự tình, cũng sẽ không cự tuyệt. Dùng Đinh Hạo năng lực cùng tự hạn chế, về sau tiền đồ căn bản không thể đo lường. Ta nói như vậy, lão sư ngươi rõ chưa? Lâm Chính đang nói này chút thời điểm, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Ta thật hy vọng cùng Đinh Hạo đánh cực người là ta. Đáng tiếc, hắn chỉ có một cái kỷ niệm tệ. Lâm Chính thở dài, kia ngươi liền không có lấy điều kiện khác. Tiền Thương Nhất nếm thử tính chất hỏi một câu. Tuy là vừa rồi Lâm Chính đem kỷ niệm tệ tác dụng nói đến phi thường mê người. Nhưng đối Tiền Thương Nhất đến nói. cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì đây là địa ngục điện ảnh. Tiếp xuống, hắn hoặc là còn sống trở về, đem hết thảy đều lưu tại nơi này, hoặc là chết ở chỗ này, hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Có, mỗi người bọn họ chỉ cho phép khiêu chiến ta một lần. Đồng thời không thể là thuần thể dục vận động, tỉ như chạy cự ly dài, chạy nhanh các loại thi đấu hạng mục. Trong thời gian ngắn ta căn bản không thể vượt qua mỗi ngày rèn luyện thể dục sinh. Cho nên không có so ý nghĩa. Huống chi, thể dục hảo cùng thành tích học tập thật là không có có quan hệ. Lâm Chính nói những lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo trào phúng. Lâm Chính, đã ngươi nói ngươi không phải gian lận. Như vậy ngươi thành tích đột nhiên lên tới thứ nhất nguyên nhân là cái gì? Tiền Thương Nhất trực tiếp hỏi ra một vấn đề này. Cố gắng a lão sư. Kỳ thật chúng ta mỗi người cũng không biết cực hạn của mình tại vị trí nào. Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Lâm Chính ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngao lão sư ngươi không tin. Lâm Chính trừng lớn hai mắt. Nếu như lão sư ngươi không tin, tại sao phải cùng Đinh Hạo đánh cái kia cược đâu? Dù sao chỉ là hồi phục thư tính, đó không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cau mày đáp. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất thầm nghĩ chính là, ai sẽ tin tưởng ngươi? Ta sở dĩ đánh cược nguyên nhân là ta tin chắc Đinh Hạo không thể tìm ra ngươi gian lận biện pháp mà. Thôi, lúc này, vừa lúc có một chiếc tiểu xe hàng mở qua. Lão sư, chiếc xe kia ngươi trông thấy không? Lâm Chính chỉ vừa lái qua tiểu xe hàng. Đinh Hạo một học kỳ thư tình có thể chứa đầy toàn bộ xe dương. Tuy là ta nói phải khoa trương một điểm, nhưng tuyệt đối không phải ngươi có thể hồi phục qua được tới. Lâm Chính, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Làm người khác hỏi ngươi có phải hay không gian lận thời điểm. Ngươi đều là dùng cố gắng cái từ này đến trả lời của bọn hắn sao? Đúng, Lâm Chính khẳng định gật đầu một cái. Giống ta loại người này, đã không có thiên phú, cũng không có tiền phụ mẫu. Trừ cố gắng bên ngoài còn có cái gì biện pháp? Oán trời oán đất a, ta không muốn biến thành dạng này một loại phế nhân. Đã Đinh Hạo cùng Ngao lão sư ngươi đánh cái cược. Vậy ta cũng cùng lão sư đánh một cái cược đi. Lâm Chính đột nhiên nghĩ đến cái gì? À, thế nào cái cược pháp? Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ. Nếu như cuối cùng ta thua, như vậy lão sư từ ngươi hộ hồi phục thư tình liền từ ta đến viết. Nếu như ta thắng, chấm ngoặc kép, nếu như cuối cùng ngươi thắng, ngươi liền muốn Đinh Hạo viên kia kỷ niệm tệ. Tiền Thương Nhất đánh gãy Lâm Chính. Không. Nếu như ta muốn kỷ niệm tệ, chẳng phải thành ta cùng Đinh Hạo đánh cược rồi sao? Ta muốn một bộ trung đẳng giá vị điện thoại. Lâm Chính sau khi nói xong cúi đầu. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Chính đưa ra vậy mà là loại này phi thường vật chất điều kiện. Cùng Đinh Hạo hoàn toàn tương phản. Đinh Hạo sở dĩ hướng Lâm Chính phát ra khiêu chiến nguyên nhân là hắn cho rằng Lâm Chính gian lận hành động chạm tới hắn tự tôn. Cho nên, vì tìm về mặt mũi, hắn nhất định phải tìm ra Lâm Chính gian lận phương pháp. Cấp thấp giá vị cũng có thể. Lâm Chính gặp Tiền Thương Nhất chậm chạp không nói gì. Bổ sung một câu, có thể, ta tiếp nhận cái này đánh cược. Tiền Thương Nhất đáp ứng Lâm Chính điều kiện. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lâm Chính đầy mắt chờ mong. Ta có thể, trước tiên cho ngươi một bộ điện thoại. Nếu như ngươi thua, liền trả lại cho ta. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Trong mắt mang theo ý cười. Cảm ơn lão sư. Lâm Chính cười vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.